Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6. Chương 6. Nhà ăn hoàn cảnh thực lịch sự tao nhã. Du Dương Dương cầm nhạc đệm chậm rãi chảy xuôi. Chính trực cơm trưa thời gian. Trong đại sảnh ngồi không ít khách nhân. Phục vụ sinh mang theo Kiều Hân Hân đi vào một gian ghế lỗ cửa. Nàng vén rèm lên, mỉm cười nói, mời vào, cảm ơn, Kiều Hân Hân đi vào. Bốn người tòa ghế lô cũng không lớn. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở bên trái Lâm Ngọc Dương. Hắn giờ phút này đang ở tiếp điện thoại, nghe được động tĩnh sau ngẩng đầu nhìn nàng một cái, biểu tình lược hiện xấu hổ. Không nói, nàng tới, Lâm Ngọc Dương cúp điện thoại. Hắn đứng lên, hướng Kiều Hân Hân vươn tay phải. Đã lâu không thấy, Kiều Hân Hân nhìn trước mặt nam nhân. 5 năm qua đi, hắn thành thục thật nhiều. Cao trung thời kỳ liền thường xuyên bị nữ sinh vây xem. Trước 2 năm càng là hỏa biến Hàn Quốc. So với giải trí video, trước mắt hắn càng chân thật, càng có mị lực, chỉ là ánh mắt bình đạm như nước. Nhìn Kiều Hân Hân thời điểm phảng phất đang xem một cái không liên quan người qua đường giáp. Nàng khẩn trương lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Do dự một chút, nàng cầm nắm tay, mới chậm rãi vươn tay. Đã lâu không thấy, đầu ngón tay khẽ chạm, tượng trưng tính nắm một chút. Lâm Ngọc Dương thực mau rút về tay. Mời ngồi, Kiều Hân Hân từ tiến vào lúc sau tứ chi liền cứng đờ không được. Nàng một bước nhỏ hoạt động. Còn hảo Lâm Ngọc Dương ở sửa sang lại áo sơ mi. Không có nhìn đến nàng cơ hồ cùng tay cùng chân. Làm sao bây giờ, đối mặt hắn thời điểm. Căn bản vô pháp bình thường hô hấp. Kỳ thật, nàng đối mặt những người khác cũng sẽ như vậy. Nhưng sẽ không có như vậy nghiêm trọng. Này nam nhân nhan giá trị không tồi sao? Ta cấp 7 phần. A tương đương nếu là ta nam bổn hữu cũng như vậy, xoái liền được rồi. Anh, đáng tiếc bạc gia nam bổn hữu là cái lộ si. Muội tử ngươi báo địa chỉ, ta bảo đảm 1 giờ nội đuổi tới. Cảm giác chủ kênh nàng thực khẩn trương a. Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên hẹn hò? Mặc kệ thế nào, Kiều Kiều tương thịnh cố lên. Oa thích nhất xem loại này thuần thiên nhiên cầu huyết kịch. 23.333 phòng phát sóng trực tiếp so ngày thường náo nhiệt nhiều. Không riêng có nam sinh, còn có không ít muội tử vây xem monster rốt cuộc cổ xưa tinh cầu xoái ca không xem bạch không xem. Ô, đánh thưởng chủ kênh 10 quang đậu. Hân Hân cố lên, Lily tương không ở Nhật tử. Ta đều sẽ tới, đúng giờ tìm ngươi chơi đắt QAQ. 2.333 nắm chảo. Ta cũng là từ Lily tương bên kia tới tương đương. Hảo oa, phía trước 2 cái làm phản đảng. Ta muốn đi mách lẻo. Chúng ta đều là người qua đường. Không giống ngươi là bảo hộ kỵ sĩ. Chờ một lát, ta sửa cái áo choàng. Bảo hộ kỵ sĩ là phòng phát sóng trực tiếp cao cấp fan. Yêu cầu hoa đại lượng quang đậu đi mua. Hơn nữa mỗi tháng đều sẽ trọng trí. Giống nhau bỏ được tiêu tiền mua tước vị không phải thiết phấn chính là hào. Phòng phát sóng trực tiếp số người online ổn định ở 50 nhiều người. Đại gia Liêu thực vui sướng, ca ca vẫn luôn không lộ diện, ghế lô không khí có điểm đứng đắn, Kiều Hân Hân không biết nên nói cái gì, mà Lâm Ngọc Dương vẫn luôn ở lăn lộn di động. Đại khái qua vài phút, hắn mới ngẩng đầu hỏi, mấy năm nay quá thế nào, thập phần khách khí hàn huyên. Kiều Hân Hân suy nghĩ một chút, nàng nhẹ giọng nói. Còn hảo, Lâm Ngọc Dương đối nàng cũng không có bao lớn hứng thú. Trừ bỏ nói chuyện thời điểm sẽ nhìn nàng. Mặt khác thời gian đều sở soạn chính mình sự tình. Hơn nữa đề tài cũng là câu được câu không. Này cùng nàng trong tưởng tượng gặp lại hoàn toàn không giống nhau. Ngươi đâu? Kiều Hân Hân hỏi ngược lại. Rất vội. Về sau phòng trường sẽ càng vội. Hắn lần này trở về không có người biết. Công ty làm hắn trước xử lý tốt chính mình, việc tư. Sau đó lại công khai về nước phát triển tin tức. Lâm Ngọc Dương đem trên bàn phóng văn kiện, đẩy ngã Kiều Hân Hân trước mặt. Nói, ngươi trước nhìn xem, không hiểu hỏi lại ta, Ngô. Kiều Hân Hân ngồi ngay ngắn, nàng đem trước mặt hợp đồng cầm lên, nhìn mấy hành lúc sau. Nàng sắc mặt càng lúc càng trầm trọng. Bảo mật hiệp nghị. Bảo mật hiệp nghị cái quỷ gì? Đại minh tinh Nga. Chậc chậc chậc. Nói tốt ngọt ngào hẹn hò đâu. Chẳng lẽ ta mở ra phương thức không đúng? Màn ảnh chuẩn xác không có lầm quét ở kia trương giấy trắng mực đen thượng. Hợp đồng nội dung đơn giản dễ hiểu. Kiều Hân Hân giống như là bị người từ đầu thượng rót một chậu nước lạnh. Kia viên thân thiện nhảy lên trái tim nháy mắt rơi chậm lại tần suất. Nàng cư nhiên ở chờ mong cái gì đâu. 5 năm có thể thay đổi rất nhiều người. Huống chi hắn lựa chọn giới giải trí con đường này. Lâm Ngọc Dương xem nàng đang ngẩn người. Cho rằng nàng có chỗ nào không thấy hiểu. Liền dùng chính mình nói giải thích nói. Kỳ thật rất đơn giản. Ngươi muốn lý giải ta dù sao cũng là hỗn cái này vòng luẩn quẩn. Hơn nữa lần này về nước sau định vị không chấp nhận được nửa điểm tai tiếng. Cho nên, ngươi muốn bảo đảm về sau ngươi phát bất luận cái gì một cái công khai động thái đều sẽ không theo. Ta có quan hệ. Chúng ta quá khứ những cái đó sự tình vĩnh viễn không cần để. Ngươi hôm nay tìm ta tới, liền vì nói này đó. Đúng vậy, như vậy, ngươi là muốn cho ta ký này phân hiệp ước sao? Chúng ta sẽ không làm ngươi bạch tiêm money. Kiều Hân Hân không biết nên nói cái gì. Nàng chỉ cảm thấy thực thất vọng. Đây là 22 tuổi Lâm Ngọc Dương. Ở nàng trong lòng vô cùng tốt đẹp mối tình đầu, lập tức toàn diện tan rã, toái đến chặt đều không dư thừa. Thiếu niên thời kỳ bóng dáng cùng trước mặt người trọng điệp ở bên nhau, giảo hảo ngũ quan biến hóa cũng không lớn, nhưng cả người lại có vẻ như vậy xa lạ. Lâm Ngọc Dương nhàn nhạt nói, công ty làm điều tra. Công tác của ngươi tựa hồ cũng không thuận lợi. Biết Thanh Sắc Hà Quang sao? Đó là một nhà rất lớn tạp chí xã. Bọn họ tiểu thuyết yêu cầu đại lượng tranh minh họa. Nếu ngươi có thể ký xuống này phân hợp đồng, làm trao đổi, chúng ta có thể bán ngươi một cái nhân tình làm ngươi trở thành bọn họ công ty ký hợp đồng tranh minh họa sư. Như vậy giao dịch ngươi cũng không có hại đâu. Thanh Sắc Hà Quang Kiều Hân Hân như thế nào sẽ không biết. Đây chính là thanh xuân tạp chí chung doanh số tối cao. Hơn nữa bọn họ công ty kỳ hạ còn có chuyên môn truyện tranh còn tiếp tuần san. Cảnh giới này tạp chí xã môn lan cực cao. Lấy tranh minh họa mà sống đều tệ phá đầu tưởng đi vào. Chẳng qua bọn họ ký hợp đồng, tranh minh họa sư hiện ra bão hòa trạng thái. Căn bản không thiếu người. Kiều Hân Hân vô số lần bị cự chi ngoài cửa. Nàng gửi bài trước nay đều là đá chìm đáy biển. Nàng thậm chí không biết đối phương biên tập nhìn không có. Xem nàng không nói lời nào. Lâm Ngọc Dương hơi hơi nhíu mày. Kiều Hân Hân, ngươi hảo hảo suy xét một chút. Loại này cơ hội chính là rất khó đến. Nếu ngươi có thể theo chân bọn họ ký hợp đồng, ngươi về sau sinh hoạt trình độ ít nhất có thể tăng lên 2 cái cấp bậc. Không có người sẽ cùng tiền, hoặc là nói mộng tưởng không qua được. Đúng hay không? Lâm Ngọc Dương ở Hàn Quốc nghỉ ngơi dưỡng sức 5 năm. Rốt cuộc đạt được đơn phi cơ sẽ... Lần này lại ký lớn như vậy công ty quản lý. thật vất vả đạt được nhiều như vậy, chất lượng tốt tài nguyên. Hắn tuyệt không cho phép xuất hiện một chút ít sai lầm. Money, ta thích ngươi, cái gì? Lâm Ngọc Dương sừng sốt một chút. Chủ kênh cư nhiên thổ lộ. Chẳng lẽ chủ kênh quyết định truy hắn sao? QAQ này nam nhân hảo túm a, ta chán ghét hắn. Hân hân tương thiên nhai nơi nào vô phương thảo tương đương, ngươi không cần để ý đến hắn sao? Có điểm kích động. Trong truyền thuyết lốp xe dự phòng phản kích chiến, nam chính nếu có thể hồi tâm chuyển ý cũng khá tốt. Tuy rằng thực cầu huyết 23.333, Kiều Hân Hân thổ lộ là tất cả mọi người không nghĩ tới. Nàng cho người ta cảm giác là tương đối hàm xúc nữ sinh, đâu. Kết quả ở thổ lộ thời điểm thế nhưng không chút nào hàm hồ a. Lâm Ngọc Dương ở cây gậy quốc rốt cuộc hỏa quá. Cả ngày đều có nữ sinh đuổi theo kêu, oppa giải lãng hắc. Chính là dưới tình huống như vậy, thổ lộ hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Mà người này cùng hắn phen lại có chút bất đồng. Nói như thế nào đâu, loại cảm giác này, có điểm vi diệu. Kiều Hân Hân tiếp tục nói, ta còn tưởng rằng ngươi lần này tìm ta tới là vì thực hiện ước định đâu. 17 tuổi Lâm Ngọc Dương cũng không phải là trước mắt này phó băng lãnh lãnh bộ dáng. Cao trung thời điểm Kiều Hân Hân trầm mặc ít lời, không có gì bằng hữu. Hắn thường xuyên sẽ nói chê cười đậu nàng vui vẻ. Thể dục khóa lười biếng thời điểm, hắn sẽ ngồi ở trên bục giảng ôm một phen đàn guitar, biên ca hát biên nhìn nàng cười, còn sẽ cho nàng mang cơm sáng, còn sẽ đưa nàng về nhà, còn sẽ ở nàng bị khi dễ thời điểm đứng ra. Còn có, hắn đi năm ấy mùa hè, lời thề son sắt, nói hắn nhất định sẽ trở về. Hân hân, chờ ta, thời gian thật đáng sợ. Nó sẽ hoàn toàn thay đổi một người. Trong trí nhớ thiếu niên liền như vậy biến mất. Kiều Hân Hân thật đúng là cảm thấy có điểm khổ sở đâu. Nhưng nàng một chút đều không thương tâm a. Không có ai sinh hạ tới chính là vì thích nàng, chiếu cố nàng, bảo hộ nàng. Địa cầu sẽ không quay chung quanh nàng một người chuyển. Sẽ không. Lâm Ngọc Dương thái độ hơi chút trở nên ôn hòa một chút. 5 năm mài giũa kích phát rồi hắn dã tâm, nhưng cũng không đại biểu hắn mất trí nhớ. Hắn thừa nhận, những cái đó ký ức đôi khi nhớ tới tuy rằng mơ hồ lại cũng ấm áp. Chỉ là, hồi ức trở về không được, đúng vậy, trở về không được. Kiều Hân Hân bỗng nhiên cười, nàng cầm lấy bút. Ở hiệp ước thượng từng nét bút viết xuống tên của mình. 22 tuổi Lâm Ngọc Dương. Ngươi hảo. Đây là 17 tuổi Kiều Hân Hân có thể vì ngươi làm cuối cùng một sự kiện. Nếu ngươi muốn hủy diệt sở hữu hồi ức, ta đây cũng không có gì hảo đáng tiếc. Từ hôm nay trở đi, ta không quen biết ngươi. Kiều Hân Hân đứng lên. Nàng đem hợp đồng đẩy đến hắn trước mặt, bình tĩnh nói, như vậy là được sao? Về phía trước cho ngươi viết tin. Lâm Ngọc Dương mới vừa đi Hàn Quốc đầu 3 tháng, có cấp Kiều Hân Hân viết quá mấy phong thư, nàng tất cả đều trân quý. A, hắn lần này tới mục đích hẳn là chủ yếu là vì kia mấy phong thư đi. Dù sao cũng là vật chứng đâu. Kiều Hân Hân gật gật đầu, ta hiểu được, ta sẽ đem giấy viết thư tất cả đều gửi cho ngươi. Ếch, ngươi hẳn là không có phương tiện, vậy gửi đến ngươi công ty hảo, địa chỉ nhớ rõ chia ta, nếu không có việc gì, ta đi trước, nếu hiệp ước nói xong rồi, liền ở chỗ này điểm cơm đi, không cần, ta nhưng không nghĩ bị paparazzi chụp lén đến cái gì. Ngươi cũng không nghĩ, ngươi sinh khí. Những lời này buột miệng thốt ra, Lâm Ngọc Dương chính mình cũng kinh ngạc một chút. Hắn như thế nào sẽ hỏi cái này loại lời nói đâu. Chỉ là, Kiều Hân Hân biến hóa thực mau. Nàng vừa tới thời điểm tựa hồ không phải như vậy. Ân, hắn lúc ấy ở cùng người đại diện liên hệ, không như thế nào chú ý nàng, liền cảm thấy nàng rất giống một cái thẹn thùng tiểu fan. Nhưng hiện tại nàng thái độ thực lạnh nhạt. Không có, ta vẫn luôn là như vậy a, vẫn luôn đều tự mình phong bế. Nàng thế giới không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Đã từng tiến vào quá Lâm Ngọc Dương, hiện giờ cũng đi rồi. Kia thực hào a, khiến cho nàng tiếp tục một người. Dù sao nàng cũng thói quen. Kiều Hân Hân xoay người rời đi. Ghế lô chỉ còn lại có hắn một người. Lâm Ngọc Dương nhìn trong tay hợp đồng, còn có nàng ngay ngắn ký xuống tên, khóe miệng giơ lên một tia nhàn nhạt tươi cười. Không hổ là hắn đã từng thích quá người. Chủ kênh hảo tiêu sái a. 666.666. Như vậy soái khí nam nhân thật sự không thu hậu cung mị. Ta cảm thấy hắn vẫn là thích chủ kênh. Kiêu ấy kiêu Hân Hân, ngươi làm thực hảo. Cụ không đi, tân không tới tương đương ngươi nếu là ở kỷ nguyên mới liền được rồi. Ta đỉnh đầu thượng có rất nhiều chính trực độc thân nam thanh niên. Ô ô quân, ta xem ngươi cái thứ nhất khẳng định là đem chính mình giới thiệu cho chủ kênh đi. Kiêu ấy kiêu chán ghét. Đừng nói như vậy rõ ràng. Vạn nhất chủ kênh xem làn đạn làm sao đây. Nói chủ kênh đã hoàn toàn đem chúng ta quên mất lạp. Ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau khóc. Ngượng ngùng. Ta vừa rồi có chút việc. Kiều Hân Hân đứng ở nhà ăn cửa. Nàng thấy được một bên màn hình. Phòng phát sóng trực tiếp bất chi bất giác thế nhưng có mấy chục danh người xem sao. Số người online 56, cấp chứa 24, 23.333. Chủ kênh hảo ngốc manh à, tương đương ngươi ở giải thích cái gì nhất. Chúng ta nhưng đều thấy được nga. Hân Hân bổng bổng đáp, đợi chút ăn nhiều một chút cơm, bổ sung thể lực tương đương. Kiều Hân Hân lúc này mới nhớ tới nàng hiện tại ở vào phát sóng trực tiếp thời gian. Cho nên vừa rồi, nàng mặt bỗng dưng đỏ lên, như là muốn che giấu cái gì. Nàng lập tức mang lên khẩu trang, phòng phát sóng trực tiếp tặc 23.333, ta nhìn đến chủ kênh mặt đỏ. 23.333 hảo đáng yêu. Vừa rồi khí thế chạy đi đâu liệt, quả nhiên đối chúng ta mới là chân ái tương đương tương đương. Hảo manh hảo manh hảo manh, ta là nửa đường tới, còn tưởng rằng chủ kênh là ngự tỷ đâu. Này tương phản, 2.333 ta muốn cất chứa, ai đều đừng cản ta. Kiều Hân Hân bị đàn đùa giỡn, nàng không biết muốn như thế nào ứng đối, liền nhẹ giọng nói, hảo đói, ta muốn ăn cơm money, ca ca đánh thưởng chủ kênh 500 quang đậu. Ăn nhiều một chút không không. Wow, trong phòng cất giấu một con hào. Ca ca ngươi quả nhiên là chủ kênh fan trung thành. Nàng tới ngươi liền tới. Ta còn tưởng rằng ngươi quải cơ đâu. Không nghĩ tới ngươi cũng vẫn luôn đang xem sao, thật là đều không mạo cái phao kêu ấy kêu. Không, ta vừa tới bằng bằng. Người nào đó bắt đầu ngạo kiều. Hết chương.